Chương 71, địch nhân bại lộ. Hồ Cù Tỏ, ngươi đi mang mấy người đi đường suốt đêm đi thông chi đằng sau lượt vận chuyển bộ đội tăng tốc tiến trình. Hiện tại đúng ta mang theo hiện tại cái này lượt hướng về sau đi, các loại tất cả vật tư vận chuyển đội tụ hợp, chúng ta cùng đi ủ chỉ hạ Hồ Cù Tỏ sững sờ, sau đó lập tức trở về một tiếng vâng thời kỳ chiến quốc tình cảnh lớn như vậy vận chuyển vật tư, tất nhiên sẽ để cái khác thị tộc phát hiện, cho nên nhị trưởng lão là chia nhiều lượt đến vận chuyển. Bất quá, hiện tại đại trận chiến cũng không sợ cái gì dù sao Hữu Trí Hạ đã cùng Sẻn Dù nhất tộc liên thủ, không có Sẻn Dù nhất tộc cái này cường lực địch mắc, Hữu Trí Hạ thật đúng là không cần như thế lặng lẽ vận chuyển vật tư hoặc là, ngươi cho ta hiện thân chặn đường toàn bộ vật tư, hoặc là ta liền đem vật tư an toàn không việc gì vận chuyển đến 247 nhà địch nhân ẩn tàng không ra, Hữu Trí Hạ ý dù nạ không có cách nào mới có thể ra hạ sách này. Đêm, đen kịt không so. Yên tĩnh không so. Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều có một loại phiền muộn cảm giác. Tựa như bao tô tiến đến bình tĩnh như trước, để cho người ta nặng nề không so, lo lắng không so. Tại cái này vận chuyển đội trong mắt, Uchiha Hồ Cụ Tỏ tại cái này ban đêm vội vàng rời đi càng là liên hồi bọn hắn bất an trong lòng. Cái này một đêm, nhất định là một cái khó mà ngủ ban đêm. Đương nhiên mất ngủ người cũng không bao gồm Uchiha Izuna. Gia hỏa này tại hắn trong lều vải, sớm đã nằm nga y ho ho, cu nở dê không trầm tư địch nhân thân phận là ai. Bởi vì không cần thiết trên đường đi, bọn hắn như vậy cẩn thận, lại một điểm tung tích của địch nhân đều không có phát hiện, ẩn nấp tốc độ rất cao tên địch nhân này rất rào hoạt đem hết thể quan tại tung tích của mình đều bôi đến sơn cùng thủy thận, để cho người ta hoàn toàn mất đi đầu mối. Đã như vậy vậy liền dứt khoát không đi suy đoán, để tất cả vật tư đội tập kết chiến quốc bên trong quân vương. Sẻn Dù nhất tộc, Uchiha nhất tộc đã liên minh, thì sợ gì muốn cướp xe, vậy liền hiện thân bằng không liền thuận lợi đem vật tư vận đưa sau khi trở về, để Sẻn Dù tố bị giả mạ cái này khổ lực chứng đến hoạt động cha Uchiha ý dù nả nghĩ có thể nói là hết sức sảng khoái bóng đêm lặng yên rút đi, mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh nắng vẩy xuống đại địa trời đã sáng. Cái này một đêm, bình an vô sự đi qua. Hôm sau trời vừa sáng. Uchiha Izuna liền cả dừng một chút vận chuyển đội ngũ, liền dẫn bọn hắn đi trở về, để vận chuyển bộ đội toàn bộ tập hợp. Vận chuyển lộ tuyến không phải trực tiếp hạ gò rổ mồi nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc thẳng tắp, vì không tuyên dương, không bị phát hiện, vận chuyển lộ tuyến thế nhưng là quấn á quấn. Tại tăng thêm vận chuyển vật tư, không phải giống như nỉ dạ nhanh chóng liên xuyên qua tại trong rừng cây. Một liên mấy ngày, Uchiha Izuna chậm ung dung liền mang theo vận chuyển đội ngũ đi đường, chờ đợi cái khác lượt vận chuyển bộ đội tụ hợp. Số ngày, một nhóm lại một nhóm vận chuyển đội ngũ đã cùng Uchiha Izuna hợp dòng. Biết cái này một ngày, Izuna thiếu ra, còn lại ba cái lượt liên hệ bên trong gãy mất Uchiha Izuna lông mày nhíu lại, bên trong gãy mất QNZ chính là có thể nói thành bị tập kích địch nhân biết bọn hắn vận chuyển lộ tuyến với lại coi như biết bọn hắn vận chuyển lộ tuyến. Cái kia Uchiha Izuna ban đầu đạt tới một nhóm kia lần vì sao không có gặp tập kích. Mà gặp tập kích là cách hắn xa nhất ba cái tiểu đội địch nhân, đối với bọn hắn quá như lòng bàn tay một chu tờ A địch nhân, đối với bọn hắn quá như lòng bàn tay một chu tờ A thật sự có nội gian biết cái này ba cái vận chuyển đội đại khái vị trí A đại khái chừa cờ ở vị trí nào không kém biết nhiều hơn chỉ bất quá để một nửa thượng nhận chấn thủ vật tư vận chuyển đội. Những người khác cùng ta cùng một chỗ xem xét lại thêm tất cả vật tư tiểu đội đều đồng loạt đi đường tốt nhiều ngày, khoảng cách cũng không phải là xa xôi như vậy. Thượng nhẫn toàn lực đi đường là kinh khủng, nị dạ đi đường cũng không hướng vật tư tiểu đội vận chuyển vật tư như vậy che lấp hai mắt đường vòng, Uchiha Izuna dẫn theo bọn hắn trực tiếp tiến đến. Không đến 2 giờ, một đoàn người liền đến Uchiha Hổ Cụ Tỏ chỉ đại khái địa điểm. Phân mở lục soát. Một khi phát hiện có bất kỳ tình huống gì lập tức sử dụng tín hiệu đạn vâng bọn hắn cũng không có hảo vận trực tiếp đuổi tới nơi khởi nguồn điểm. Uchiha Hồ Cụ Tỏ chỉ là đại khái chỉ ra một cái đoán vị trí, đây chẳng qua là phỏng đoán của hắn mà thôi. Bất quá cũng không lâu lắm, bên trên bầu trời, vừa đến ánh lửa sáng lên. Tín hiệu đạn sáng lên Uchiha Izuna trước tiên liền chạy tới. Ken, Ken, Ken xa xa. Phi tiêu cùng phi tiêu va chạm mình qua âm thanh là như vậy thanh thúy. Rừng cây ở giữa, mấy cái Uchiha tộc nhân, đang truy đuổi mấy cái người áo đen hỏa độn, lôi độn, phong độn nghiêng chi mà đi, hướng mấy cái này người áo đen tiến đến, nhưng mà người áo đen, cũng không quay đầu lại liền hoàn mỹ vô khuyết tránh đi đến. Tựa như cái hót cu nở dê dài có mắt, đối quanh mình hết thể đều rõ như lòng bàn tay ủ trí hạ ý dù nạ nửa hí mắt, hắn biết đại khái địch nhân đến tột cùng là ai. Người áo đen tránh mở về sau, vẫn như cũng là đào tẩu, cu nở dê không sử dụng nhẫn thuật đánh trả, cu nở dê không sử dụng nhẫn thuật cho ủ trí hạ tộc nhân tạo thành trở ngại. Chú ý để lại người sống. Uchiha Izuna dưới chân tái phát lực, tốc độ càng nhanh một điểm. Không có gì ngoài Uchiha Izuna bên ngoài, đi đường còn có mấy cái Uchiha thượng nhẫn. Hắn nhưng là mang theo dòng dã 10 cái thượng nhẫn xuất động thượng nhẫn, đây chính là một cái 10 phần chân quý tài nguyên, cũng không phải là tùy ý liền có thể phái ra siêu một trận kịch liệt đuổi theo tại cái này trong rừng cây phát sinh. 24 đối mặt vây đuổi mà đến Uchiha tộc nhân. Áo đen địch nhân luôn luôn có thể tìm tới vòng vây lỗ hổng nhỏ bỏ trốn mất dạng. Bất quá, áo đen tốc độ của con người, xa so ủ trí hạ tộc tốc độ của con người kém xa chẳng được bao lâu thời gian, ý dù nạ thiếu ra, địch nhân bị chúng ta bắt được. Tại nhìn thấy địch nhân cái kia xa xa không kịp tốc độ của con người thơ ý điếm, ủ trí hạ ý dù nạ liền không hề nghi ngờ lười biếng. Giờ phút này, Uchiha Izuna chính đánh giá bên cạnh mấy cái nhỏ gỗ xe đẩy, đây là bị địch nhân cướp đi, bọn hắn Uchiha tộc nhân chuyển vận vật tư, đem hắn mang tới. Vâng, sau đó, mấy cái người áo đen liền bị Uchiha thượng nhẫn cho áp đi qua.